LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, dám đụng đến ta huynh đệ. Giang Tiểu Quân hôm nay trang phục rất lịch lãm. Một thân lượng tinh sắc tây trang. Tóc cũng cố ý lấy cái kiểu tóc. Bị keo xịt tóc cho cố định. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu lịch lãm thì có bấy nhiêu. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân quá quen. Hai cái nhiều người như vậy, năm người nào không trả nổi giải khai người nào. Liếc nhìn Giang Tiểu Quân cái này thân tao bao trang phục sau đó. Tô Minh nhất thời liền vui vẻ. Mở miệng nói. Ta nói hôm nay ngươi làm cái gì vậy? Mặc như thế lịch lãm. Càng nói Giang Tiểu Quân còn lại càng đắc sát. Cố ý cho Tô Minh mở một cái tạo hình. Sau đó Dương Dương đắc ý nói rằng. Thế nào? Có phải hay không cảm giác rất tuấn tú? Đẹp trai đi nữa cũng không có ta đẹp trai. So với không biết xấu hổ. Tô Minh thật là không uổng Giang Tiểu Quân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh hỏi. Ngươi làm sao chạy tới đây? Tham gia yến hội đâu? Lời nói nhảm. Đến nơi đây không tham gia yến hội còn có thể làm gì? Giang Tiểu Quân trắng Tô Minh liếc mắt. Nói rằng. Nói ra ngươi có thể đừng hâm mộ ta. Ta hôm nay nhưng là vội tới mỹ nữ làm bạn trai. Lúc nói chuyện Giang Tiểu Quân trên mặt còn lộ ra cái loại này mang theo xuân ý biểu tình. Tô Minh nhất thời liền hiểu. Không lời nói. Ta nói ngươi trách không được ngày hôm nay khi đi học ý vị tại nơi cười ngây ngô đâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Kỳ thực vào hôm nay cũng là đến cho người khác làm bạn trai. Tô Minh vẻ mặt đứng đắn cùng Giang Tiểu Quân mở miệng nói. Giống như vậy tương đối chính thức đồng thời đẳng cấp không thấp yến hội. Thông thường đều sẽ mang một bầu bạn qua đây. Đại đa số đều là nam sĩ mang bạn gái qua đây. Nhưng là có trước Tần Thi Âm loại nữ nhân này tới tham gia yến hội. Dĩ nhiên là mang bạn trai rồi. Nhưng mà Giang Tiểu Quân lại khuôn mặt không tin. Khách sáo Tô Minh một cái sau. Mở miệng nói. Người có thể xong rồi à. Ăn ngay nói thật. Ta lại không khinh bỉ ngươi. Tô Minh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh. Nhưng mà vào lúc này. Tần Thi Âm dĩ nhiên tới rồi. Hô Tô Minh một tiếng. Tới ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là huynh đệ của ta. Giang Tiểu Quân. Người tương đối ti tiện. Tô Minh không khách khí chút nào giới thiệu một chút Giang Tiểu Quân. Mà Giang Tiểu Quân chứng kiến Mỹ đến khiến người ta hít thở không thông Tần Thi Âm lúc. Cả người đều ngẩn ra. Đẹp lạnh lùng Tần Thi Âm phối hợp tự thân khí chàng cường đại. Đối với nam nhân tạo thành lực sát thương là rất mạnh. Chào ngươi. Ta gọi Tần Thi Âm. Thẳng đến Tần Thi Âm đưa tay qua đây thời điểm. Giang Tiểu Quân cái này mới phản ứng được. Cũng chạy vội vươn tay nói rằng. Chào ngươi. Ta gọi Giang Tiểu Quân. Tô Minh. Ta qua bên kia cùng người khác đàm luận chút chuyện. Ngươi ở nơi này đừng có chạy lung tung nha. Ta sẽ đến tìm ngươi. Tần Thi Âm cùng Tô Minh dặn dò một câu. Tô Minh rành mạch từng câu giống như vậy yến hội. Đừng xem ăn gì đó rất nhiều hơn nữa đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng tham gia yến hội người ăn đồ rất ít. Yến hội xem như là một cái cho đại gia giao lưu kết giao tình nơi. Cho nên có thể chứng kiến đại đa số người là ở bưng một ly rượu đi khắp nơi. Tần Thi Âm đi sau đó. Giang Tiểu Quân sắc mặt có điểm phức tạp nói rằng. Tô Minh, người thật đúng là đảm đương bạn trai nha. Đó là dĩ nhiên. Ta có cái kia cần phải lừa ngươi sao? Cái này đến phiên Tô Minh khinh bỉ Giang Tiểu Quân rồi. Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Hoa hậu giảng đường biết không? Hoa hậu giảng đường nếu như biết ta còn có thể tới sao? Tô Minh, ta làm sao lại có điểm ước ao ngươi ni? Không muốn sùng bái ca. Ca chỉ là một truyền thuyết. Cút, cùng Giang Tiểu Quân xé vài câu sau đó. Giang Tiểu Quân nói rằng. Ta phải đi tìm ta bạn gái rồi. Người trước một người ăn a. Khác thường tính không có nhân tính ra hỏa. Tô Minh nhổ nước bọt rồi Giang Tiểu Quân một tiếng. Cũng có thể đoán được Giang Tiểu Quân 8 phần 10 là phát xuân nói yêu đương. Các loại quay đầu nhất định phải nghiêm hình tra tấn bức hỏi một chút. Giang Tiểu Quân đi sau đó. Lại còn dư Tô Minh một người. Bất quá Tô Minh lại cũng vui vẻ tự tại. một người bưng khay khắp nơi càn quét. Không ai ăn nhiều lời như vậy, quý giá vóc người liền lãng phí. Đứt quãng khoảng chừng ăn chừng nửa canh giờ. Tô Minh miệng căn bản liền không dừng lại đã tới. Mà rất nhiều người chứng kiến Tô Minh cái này lối ăn thì đều lẩn tránh rất xa. Tâm nói trường hợp này làm sao trà trộn tới một người dế nhũi. Người đặc biệt hạ vật gì vậy? Mau cút qua một bên cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau khi lúc đầu phi thường hài hòa yến hội hiện trường, lại bị một cái thanh âm không hòa hài cho phá vỡ. Tiếng này vô cùng thiếu kiên nhẫn thanh âm, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt thay đổi một cái. Dĩ nhiên cùng Giang Tiểu Quân có quan hệ. Chuyện liên quan đến huynh đệ của mình, Tô Minh cũng không có biện pháp ngồi xem bất kể. Lập tức đứng dậy cũng đi tới. Theo lý thuyết lấy Giang Tiểu Quân hiền hòa tính tình, sẽ không theo người phát sinh xung đột nha. Người đẩy nữa ta một cái thử xem. Giang Tiểu Quân thoạt nhìn cũng nổi giận, sắc mặt đỏ lên nói rằng, Tô Minh sau khi đến phát hiện cùng Giang Tiểu Quân phát sinh xung đột tên, cũng là người tuổi trẻ, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, ăn mặc cái hạng sang áo sơ mi. Mặc áo sơ mi ra hỏa nhất thời cũng nổi giận, nói rằng, người một cái tiểu ma cà bông thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Ta đẩy ngươi làm sao vậy? Ngươi lại quấn quýt lấy Long tiểu thư thử xem. Tô Minh nghe xong nhíu mày một cái. Cái này mặc áo sơ mi ra hỏa quả thực kiêu ngạo. Hơn nữa nghe khẩu âm của hắn, tuyệt đối không phải Ninh Thành người địa phương. Giang Tiểu Quân không có chút nào kinh sợ, mở miệng nói, người đặc biệt hạ có xấu hổ hay không? Rốt cuộc là người nào quấn quýt lấy nàng? Ta là của nàng bạn trai, ngươi còn mời nàng khiêu vũ. Có ý tứ, Tiểu Quân, người chính là chớ cùng hắn ầm ĩ. Đúng lúc này Giang Tiểu Quân bên cạnh có một cô gái, lôi một cái Giang Tiểu Quân cánh tay nhẹ giọng nói. Rất rõ ràng không muốn Giang Tiểu Quân đem sự tình cho làm lớn chuyện. Tô Minh lúc này mới chú ý tới Giang Tiểu Quân nữ nhân bên cạnh. Người mặc hoa lệ lễ phục, thoạt nhìn đoan trang đại khí, ngược lại cũng coi là mỹ nữ. Nếu như không có đoán sai, đây chính là cái kia làm cho Giang Tiểu Quân cười ngây ngô nữ nhân. Mà phát sinh chàng mâu thuẫn này căn nguyên cũng là người nữ nhân này. Đều là đàn bà gây họa nha. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân nhận thức rất lâu rồi, cho nên hắn hiểu rõ vô cùng Giang Tiểu Quân tính cách. Bình thường ở chung đứng lên là phi thường hiền hòa, có chút chuyện gì cũng đều có thể nhường nhịn. Nhưng nếu thật là bắt hắn cho chọc tới, tính tình có thể là phi thường quật, sợ rằng năm đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Mà cái kia mặc áo sơ mi ra hỏa thì mở miệng nói, Long tiểu thư, ta thật không biết ngươi cùng loại người này hỗn cùng một chỗ làm cái gì. Quả thực rớt ngươi đẳng cấp, ngươi nói lại cho ta nghe thử xem. Giang Tiểu Quân bị người như vậy nhục nhã, đâu còn có thể chịu, lập tức chỉ vào mặc áo sơ mi tên mũi nói rằng, tại chính mình trước mặt nữ nhân làm sao có thể nhận túng. Giang Tiểu Quân cách làm cũng không sai, tuy là cái này sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Quả nhiên mặc áo sơ mi ra hỏa nhất thời liền không vui, trực tiếp la lớn, người đến, cho ta đưa cái này đồ không có mắt cho đánh một trận. Lời này vừa nói ra, nhất thời hai cái ẩn núp trong bóng tối hộ vệ áo đen xuất hiện. Hùng hổ hướng Giang Tiểu Quân đã đi tới. Rất rõ ràng chuẩn bị đánh người. Đừng như vậy, đừng động thủ. Giang Tiểu Quân bên người nữ nhân kia vẫn đủ che chở Giang Tiểu Quân. Nhanh lên đứng ra hô. Phanh, kết quả vừa nhìn nữ nhân này che chở Giang Tiểu Quân, mặc áo sơ mi tên nhất thời tức không đánh vừa ra tới, xông lên liền đạp Giang Tiểu Quân một cước. Thảo nề mã, Tô Minh lập tức không thể nhẫn nhịn rồi. Cũng dám di chuyển huynh đệ mình. Cái này nhân loại tại tìm chết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.